Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, phản kích. Ngũ, ngự thư phòng bên trong, hoàng đế tức giận dâng lên, có thể dùng lúc đầu không phải khỏe mạnh sắc mặt nhiều hơn một sợi đỏ ửng. Hắn cắn răng nói rằng, khá lắm thái sư. Dĩ nhiên trở lại một cái liền đem trẫm huynh đệ bát. Hắn liền trẫm đều không hỏi qua. Trong mắt hắn có còn hay không trẫm cái này hoàng đế. Một bên tâm phúc thái giám Vi Thừa Ân bất động thanh sắc vào mắt Dược Đạo. Bệ hạ bảo trọng long thể. Thái sư gây nên hoặc là có hắn suy tính. Hắn suy tính. Đúng vậy a, chính hắn có nhất định chi quy. Chậm ý tưởng trong mắt hắn đều không tính là cái gì. Đại nghịch bất đạo, vàng thái sư có ý nghĩ của chính mình. Đối với hoàng đế mà nói ngược lại thì càng sinh khí cùng kiêng kỵ sự tình. Vàng cho tới nay cũng không cho bệ hạ bộ mặt. Hiện tại đột nhiên phản hồi kinh thành khó. Thủ đoạn càng thêm gian khổ hung ác độc địa. Hoàng đế nghĩ đến chính mình ngày gần đây gây nên. Đoán được thái sư đối với hắn cũng sẽ rất bất mãn. Nhưng là dựa vào cái gì? Hắn mới là hoàng đế. Xưa nay hoàng đế, có cái nào giống như hắn như vậy biệt khuất? Cái gì đồ vật đều không thể làm? Hoàng Minh lộ vẻ biểu hiện ra. Hắn đã không phải dùng nước bọt phun hoàng đế phun quyền quý. Mà là vén tay áo lên tự mình hạ tràng. Trong mắt hắn, vàng đã từ văn trọng. Ngụy Trương, bao trưởng loại này để cho người nhức đầu trọng thần, hướng về Vương Mãng, Đổng Trác, Tào Tháo loại này loạn thần tặc tử thay đổi. Kinh thành trên đường, một đám người trùng trùng điệp điệp đi qua, mang đến trong gió âm nhạc tiên huyết mùi. Tuy là bọn họ không có xua đuổi người đi đường, thế nhưng người có nhãn lực, đều sớm trốn ven đường, cho những thứ này người nhường đường. Ở trong đám người, không ai bị nổi Bát Vương gia đã triệt để mất đi tinh khí thần. Giống như là bình thường nhất tội phạm, bị hình bộ sai dịch vòng trang sức đổi, đi lại bất ổn đi ở một đám người phạm ở giữa. Trong mắt hắn còn ngẫu nhiên hiện lên một luồng chờ đợi quang mang. Nhìn hoàng thành phương hướng, Trần Nhượng trải qua ngắn ngủi điều dưỡng, khôi phục một chút kinh nghiệm. Khiến người ta đỡ đi tới vàng trước mặt, trịnh trọng nói rằng, thái sư, ta có rất nhiều tình tiết vụ án muốn hội báo. Viễn phương đường phố truyền đến tuấn mã tiếng vó ngựa, Vi Thừa Ân dẫn theo hơn 10 danh thân thủ xuất chúng nội thị. Ra roi thúc ngựa ngăn ở mọi người trước mặt, phía trước trên đường phố khổng lồ đoàn người để hắn nheo mắt. Mình muốn ở tám vương phủ ngăn lại vàng. Xem ra đã không thể thực hiện, Vi Thừa Ân khóe miệng cất giấu một luồng tiếu ý. Vàng như vậy ngang ngược kiêu ngạo, đã sớm mất đi hoàng thượng tín nhiệm, triều đình cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn như vậy trương dương ương ngạnh, chỉ là cho mình gây thù hằn. Hoàng đại nhân, truyền bệ hạ khẩu dụ, Bát Vương gia trung thành ái quốc, cần cù và thật thà làm việc, mời thận trọng xử lý. Vi Thừa Ân phóng ngựa đi tới mặt vàng trước, mang theo kình phong thổi trước đội ngũ phương mọi người vẻ mặt. Có mấy người sắc mặt căng thẳng, chỉ là bởi vì ở vàng bên người, không dám nhận túng tránh về phía sau. Vi Thừa Ân lôi kéo cương ngựa, hí hí hi hi, hi, một tiếng ngựa hí, tuấn mã một cái đánh thân, vừa đúng đứng ở mọi người bên cạnh. Có bụi bặm lưu loát thổi qua đến, hắn đã nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Đây chính là đứng đắn tám bản gia oai phủ đầu. Vi Thừa Ân mang theo giả tạo tiếu ý đứng ở mặt vàng trước. Còn không có xuất ra trong tay áo quyên sách, liền thấy vàng chẳng biết lúc nào. Đã xuất hiện tại đội ngũ trước nhất, giơ tay lên một trường vỗ tới. Bàn tay kia bỗng nhiên trong lúc đó trở nên không gì sánh được cự đại. Dường như liền thiên địa đều che khuất, để hắn dĩ nhiên không có bất kỳ địa phương có thể tránh né. Toàn thân bao phủ ở bóng tối của cái chết dưới. Vàng ngươi dám, Vi Thừa Ân vịt được Tàng Thanh Âm bị ngăn cản đoạn ở trong dòng. Hắn một thân đạt đến giang hồ tuyệt đỉnh võ công, ở vàng dưới trưởng cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào. Vàng võ công ở phản hư cấp bậc càng chạy càng xa. Vô luận là tâm thần, nguyên khí, thân thể đều tăng trưởng đến một gia phàm thế võ học tình trạng. Vi Thừa Ân cái này phút chốc cảm nhận được, chính là thiên địa chi uy. Trong lòng hắn dâng lên có hậu hối hận, có tuyệt vọng, nhiều nhất là vô cùng kinh ngạc. Vàng Thái Sư làm sao dám? Hắn làm sao lại dám ở trên đường cái đối với Hoàng thượng Tâm Phúc công công động thủ? Lúc đầu Vàng Thái Sư chính là Nho Môn tông sư cao thủ, thực lực xa Vi Thừa Ân, nhưng là hắn cũng sẽ không động thủ a. Đây mới là Vi Thừa Ân sức mạnh, hắn đùa giỡn cái uy phong, tăng là hoàng đế uy thế, truyền lại là hoàng đế bất mãn, nói như thế nào mình cũng không nên bị người một trưởng vỗ dưới. Giống như là một con kiến, không có quá nhiều thanh âm, trưởng pháp uy lực đều sẽ ghi tạc Vi Thừa Ân trong cơ thể. Chỉ một thoáng hắn tứ chi bẻ gãy, miệng phun tiên huyết, một thân võ công toàn bộ bị phế. Vàng cúi đầu nhìn hắn một cái, đây đối với bên trên Vi Thừa Ân kinh hãi ánh mắt khó hiểu. Vi công công, phía trước hành hạ đến chết này sao nhiều người, lẽ nào không ngờ tới chính mình sẽ có loại này hạ trang. Không đề cập tới trong cung huyết án, gia tộc ngươi cậy vào ngươi danh tiếng, ôm mộng tố tụng, cường đoạt thổ địa, cho vay cắt cổ, buôn bán nhân khẩu, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Vi Thừa Ân phù phù phù phun ra tiên huyết, muốn mắng vài câu, tâm tình kích động để thương thế hắn nặng hơn. Vàng vỗ vỗ tay, lộ ra vui mừng biểu tình, đối với mọi người nói rằng, Vi công công trung thành ái quốc, cần cù và thật thà làm việc, thâm minh đại nghĩa, nghe nói chúng ta bắt Bát Vương gian đảng, liền không ngừng bận rộn đến đây đầu thú tự, tuy hắn tội không thể tha thứ, thế nhưng đã sớm sáng tỏ tịch tử nhưng cũng, Vi công công loại này sửa đổi tinh thần, chúng ta cần phải tôn trọng, còn như mấy người các ngươi, nói vậy cũng là đến hiệp trợ điều tra. Vàng bình tĩnh nhãn quang đảo qua Vi Thừa Ân mang tới nội thị. Đối phương không ngừng bận rộn xuống ngựa quỳ rạp xuống vàng trước người. Nói rằng, Thái sư minh giám, lũ tiểu nhân chỉ là phụng mệnh làm việc a. Ân, ta biết rồi, mang đi, ác vi ghê tởm, thế nhưng cho hắn làm đau người. Đồng dạng nghiệp chướng nặng nề, Vi Thừa Ân chuẩn bị nhờ vào đó khó, mang theo trận vàng người. Tự nhiên là chính mình tâm phúc, mỗi người bọn họ trên tay cũng không sạch sẽ. Không bao lâu, hình bộ cùng đại lý tự người, liền hội hợp qua đây. Ở vàng dưới sự chỉ đạo, bắt đầu rồi trước tiên đem vài cái thủ phạm chính trọng tội thẩm vấn chứng thực. Một đám người đi ra ngoài thu thập chứng cứ, tập nã nhân vật trọng yếu. Vàng lúc này thì đứng ở hoàng cung phía trước, ý tứ của hắn đã truyền đến từng cái triều thần trong nhà, thì nhìn từng cái đầu phố, không ngừng vọt tới xe ngựa, dáng vẻ vội vã đại thần xuống xe. Trước tiên qua đây cùng vàng chào, gặp qua thái sư, quen thuộc nho môn người, còn muốn hàn huyên vài câu, hỏi vàng tình huống, không phải triều hội thời gian, nhưng là bên ngoài cửa cung đã tập hợp đại lượng triều thần. Quy mô cùng tảo triều giống nhau, các thần tử lo sợ bất an, mà vàng phe nho môn người trong, thì âm thầm trao đổi ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, đưa mắt đầu ở tại lãnh tụ của mình trên người. Hoàng đế ở ngự thư phòng liền quăng ngã năm thích nhất chén sứ. Mắng to, vàng muốn làm cái gì? Hắn đây là bức vua thoái vị, là tạo phản, tuổi trẻ trên mặt lộ ra khắc sâu oán độc, cùng khó có thể che giấu sợ hãi. Hoàng đế tuổi không lớn lắm, tâm trí càng là kham yêu, trí lực bình thường niên kỷ không nhỏ hoàng đế, cái nào sẽ yêu tha thiết đấu dế. Hoàng đế rốt cuộc không dám tránh không gặp, ở khó được buổi chiều trong chiều. Hoàng Trạm ở đủ loại quan lại phía trước, khuôn mặt lãnh túc, thân là thiên tử, ngươi hành sự quá mức hoang đường, dung túng thân tín làm việc thiên tư trái pháp luật, tàn hại xã tắc bách tính. Bệ hạ ngươi hào hào cần tỉnh lại, dưới tội kỷ chiếu, ở riêng một gian cung thất tỉnh lại, thu hồi loạn mệnh, ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.